Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chia tiền. Cả bàn tiền mặt chất thành một tòa núi nhỏ, có thể chói mù người ánh mắt. Phim truyền hình bên trong thường xuyên nhìn đến hắc bang giao dịch, mang theo một cái gương mặt không thay đổi nói ra: "Đây là 500 vạn, người kiểm lại một chút." Xem quen rồi truyền hình người còn tưởng rằng đây là sự thực. Trên thực tế hoàn toàn là vô nghĩa. Trước mắt quốc gia phát hành lớn nhất mệnh giá tiền mặt là 100 nguyên. Mới hoàn toàn mới 100 nguyên tiền giấy trọng lượng dòng 1.15 gram. 1 vạn nguyên cũng là 100 tấm. 100 nhân với 1.15 cũng là 115 gram. Dựa theo như thế đến đổi, 100 vạn cũng là 23 cân. 500 vạn cũng là 115 cân. Không nói trước ngươi một tay sách không sách đến động, liền xem như ngươi sách đến động, cũng rất khó tìm lớn như vậy một cái vali sách tay con. Trương Dịch bội phục nhất là nào đó bộ phim truyền hình. Người ta cái dương vừa mở ra cũng là 2.000 vạn. Cái này mạnh đến bao nhiêu kỳ lân tí mới có thể sách đến động a? Trương Dịch mẹ hắn ngốc ngẩn ra 3 giây đồng hồ về sau. Phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng đem cửa trước sau đều một mực khóa kín. Sợ có người qua đây xem gặp. Người cái này hùng hài tử, lấy nhiều tiền như vậy làm gì? Vạn nhất bị người nhìn thấy, cái kia ăn trộm không đều phải nhớ ngươi. Lý Tú Hoa một mặt trách cứ vội vàng đem tiền hướng trong bọc nhét. Trương Dịch nhún vai, đây là cho các ngươi năm nay sinh hoạt phí. Tùy tiện hoa, ba hắn mẹ hắn người đều choáng váng. 100 vạn sinh hoạt phí, vẫn chỉ là năm nay. Cặp vợ chồng trước tiên phản ứng chính là, cái kia như thế nào mới có thể đem cái này 100 vạn cho xài hết. Một ngày 3 bữa đều ăn thịt bò, mà lại nấu mì sợi một người 2 trứng gà. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Nếu như đem dùng tiền xem như KPI đến khảo hạch, khủng bố năm nay cái đôi này khó có thể đạt tiêu chuẩn. Trương Dịch đem ba lô của mình lấy tới, lấy ra 20 vạn tiền mặt nhét vào, sau đó đưa cho đại tỷ. Đại tỷ, tiền này là đưa cho ngươi. Đại tỷ cũng ở vào rung động bên trong, tạm thời tắt tiếng năng lực, nhìn lấy đệ đệ đưa tới 20 vạn. Nàng do dự một chút, sau đó quả quyết đẩy trở về. Ta sao có thể hoa tiền của ngươi? Lấy về, tiền của ngươi giữ lấy về sau làm ăn. Hoặc là cưới vợ, đừng kiếm ít tiền thì vội vã hoa. Suy nghĩ một chút chuyện sau này. Đại tỷ vô cùng nghiêm túc nói. Nàng vô cùng chật vật đưa ánh mắt theo tiền phía trên dịch chuyển khỏi. Cái này đối với nàng mà nói đồng dạng là cái chật vật lựa chọn. Trương Dịch mẹ hắn cũng nói. Ta theo ngươi cha không thiếu tiền xài. Ngươi đem tiền này lấy đi. Về sau cần dùng đến. Còn có ngươi đánh tới tiền. Chờ nhà sửa sang xong, thừa bao nhiêu ta đều cho ngươi quay trở về. Trương Đại Dân cũng nhẹ gật đầu, vui mừng nói ra, ngươi bây giờ có tiền đồ ta theo ngươi mẹ, tỷ ngươi đều cao hứng. Nhưng là ngươi còn trẻ, so với chúng ta cần chỗ cần dùng tiền nhiều. Tiền tài động nhân tâm, nhưng là cũng không sánh bằng người nhà đối người yêu của mình. Trương Dịch không thể làm gì, chỉ có thể cùng bọn hắn ngả bài. Kỳ thật, ta hiện tại thân ra hơn 1.000 ức, mỗi ngày cầm tiền mặt làm giấy nháp chùi đít đều dùng không hết. Cái này các ngươi rõ chưa? Bất quá nói đi thì nói lại, cái mông của hắn cũng không phải rất lớn. Một ngày đại khái cũng xoa không có bao nhiêu, trừ phi là tiêu chảy. Trương Dịch cha mẹ cùng đại tỷ giống như là đang nghe thần thoại. Hơn 1.000 ức, ông trời, tại bọn họ trên trấn. Trong nhà có cái hơn 100 vạn tài sản vậy cũng là phú hộ. Toàn trấn thủ phủ lưu truyền võ lại mở trại nuôi heo lại bán phân hóa học. Làm mấy chục năm cũng là mới ngàn vạn phú ông. Mà hơn 1.000 ức thân gia. Đã vượt ra khỏi ba người tưởng tượng cực hạn. Con a, người nói là thật hay giả? Có thể đừng gạt ta ta à? Lý Tú Hoa lo lắng nhìn lấy Trương Dịch. Tâm lý lại đang hoài nghi hắn có phải hay không cướp ngân hàng. Sau đó nói láo đến lừa gạt mình. Kỳ thật ta tại Thiên Hải nhận cái cha nuôi. Về sau hắn treo, ta mới biết được hắn là cái đại lão bản. Bởi vì hắn không có con cái, liền đem di sản tất cả đều lưu cho ta. Trương Dịch mặt không đổi sắc nói láo. Cha mẹ hắn trình độ văn hóa không cao, tương đối tốt lừa dối. Mà lại, bản thân đạt được Thịnh Thế tập đoàn sự kiện này, thì cùng đạt được di sản không sai biệt lắm. Cho nên cũng không thể nói đều là giả. Nói hết lời giải thích nửa ngày, người một nhà rốt cục tin tưởng Trương Dịch phát đại tài sự thật. Tin tưởng là một chuyện, nhưng là tiếp thụ vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao lớn như vậy một bút tài phú, trong mắt bọn hắn đều có thể đem toàn bộ khu cho mua lại. Trương Dịch đem tiền đưa cho đại tỷ. Đại tỷ, tiền này ngươi giữ lấy. Đại tỷ đối với hắn tốt nhất rồi. Trương Dịch lúc đi học nàng đã xuất giá, nhưng cũng không ít cho hắn phụ cấp sinh hoạt phí. Hiện tại Trương Dịch phát đạt, khẳng định không thể quên nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, coi như là cho Tiểu Vũ cùng Thần Thần giúp học tập quỹ ngân sách. Hai người bọn hắn về sau đọc sách có thể không hoa tiền sao? Người cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút. Trương Dịch cướp lời nói. Vừa nhắc tới hai tử, đại tỷ tâm rốt cục buông lỏng. Chính mình sinh hoạt thế nào không quan trọng, nhưng là làm mẹ khẳng định đều hy vọng cho con của mình cuộc sống tốt hơn cùng học tập hoàn cảnh. Còn lại 80 vạn, Trương Dịch vô cùng nghiêm túc nói cho cha mẹ, số tiền này không cho phép tồn lấy, nhất định muốn xuất ra đi hoa. Trương Dịch mẹ hắn bất đắc dĩ lại vui mừng cười, nguyên bản nàng vẫn là có ý định tồn, nhưng bây giờ nghĩ đến chính mình nhi tử như vậy tiền đồ, chính mình cũng cần phải hưởng thụ một chút sinh sống, liền đáp ứng xuống, người một nhà hỉ khí dương dương. Đều biết về sau Trương gia sẽ được sống cuộc sống tốt. Lúc ăn cơm, Trương Dịch nhớ tới cửa nhà cái kia một đống cục gạch. Hỏi cha mẹ nói, nhà chúng ta đây là muốn đắp phòng ở mới đúng không? Trương Đại Dân nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại ngươi kiếm tiền, mình đến tranh thủ thời gian cho ngươi đem nhà sửa lại điểm. Đến lúc đó tìm đối tượng không có tốt một chút nhà trên mặt không dễ nhìn. Hàng xóm đều là tầng 2 lầu nhỏ. Chúng ta phòng trệt này lại thêm 2 tầng. Còn cao hơn bọn họ một đầu. Ha ha, Trương Đại Dân vẻ mặt đắc ý. Trong thôn nhà ai nhà đáp lên tốt nhà ai thì có mặt mũi. Trương Dịch nghĩ nghĩ, liền nói ra, làm gì thêm 2 tầng a? Trực tiếp mở ra trọng cái không phải tốt. Căn phòng cũ cho hết lột. Quay đầu ta cho các ngươi toàn bộ biệt thự lớn. Phụ mẫu cái này nghe xong, lắc đầu liên tục, đừng phiền toái như vậy. Ngươi về sau khẳng định cũng trong thành mua phòng ốc, đắp tốt như vậy có làm được cái gì? Chúng ta đem nhà đắp chút cao là vì mặt mũi đẹp mắt. Đem đến từ chính mình dưỡng lão ở. Cặp vợ chồng già cũng rất thực sự, không muốn tốn nhiều tiền. Tuy nhiên Trương Dịch hiện tại vô cùng có tiền. Thế nhưng là bọn họ hơn nửa đời người dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt cũng không phải. Nói đổi thì đổi, Trương Dịch lần này cũng không nghe bọn hắn. Phụ thân vất vả cả đời, khác có thể tùy tiện, nhưng chất lượng sinh hoạt tuyệt đối không thể đem thì. Sau đó hắn vô cùng nói nghiêm túc, việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Tay ta đầu thì có công ty xây dựng, quay đầu ta thì gọi điện thoại cho bọn hắn. Để bọn hắn cho các ngươi lợp nhà. Nhìn đến Trương Dịch thái độ hết sức chăm chú, một bộ không cho phản bác bộ dáng, cha mẹ hắn không hề không vui, ngược lại là cười vui vẻ. Tuy nhiên bọn họ không muốn tốn nhiều tiền, nhưng nhi tử như thế hiếu thuận còn không phải là vì bọn họ tốt. Ai, tùy tiện ngươi đi, dù sao đừng hoa quá nhiều tiền là được rồi. Trương Dịch mẹ hắn không quên mất nhắc nhở. Vào lúc ban đêm, Trương Dịch thì cho Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ Vịnh An công ty xây dựng người phụ trách gọi điện thoại, đem chính nhà mình địa chỉ nói cho hắn. Sau đó phân phó hắn mang lên nhà thiết kế cùng công trình đội tới. Làm xong những thứ này, Trương Dịch nằm tại chính mình cái giường đơn nhìn truyền hình đi ngủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.